891, lĩnh hội. Chương 891, lĩnh hội này hắc sắc thạch cầu thoạt nhìn phảng phất nghiên cứu không ra cái gì, thế nhưng đối với cao giai tu sĩ mà nói, đều có các am hiểu phương hướng, đều có các lĩnh ngộ, đồng dạng một cái đạo văn, bất đồng người thấy được, lĩnh ngộ ra tới đồ vật cũng chưa chắc nghĩ thông suốt, điểm này tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau tất cả mọi người minh bạch. Đại đạo ngàn vạn, biểu hiện hình thức có lẽ đồng dạng, nhưng biểu đạt đồ vật chưa hẳn đồng dạng, bên trong ẩn chứa đồ vật có thể được lĩnh ngộ ra tới đồ vật cũng sai lệch quá nhiều. Lục Vũ cúi đầu nhìn nhìn trong tay ra thu cuốn, phía trên đều là thượng cổ văn tự, phổ thông tu sĩ không có chuyên môn đã học cũng không thể phân biệt, mà học tập những cái này văn tự, tu vi ít nhất cũng phải động huyền cảnh, bằng không căn bản vô pháp học tập, cưỡng ép học tập đó chính là học được một cái quên một cái, căn bản không nhớ được, chủ yếu vẫn là cùng tu vi cảnh giới có quan hệ. Thần thức cùng linh hồn cường độ không đủ, căn bản không chịu nổi thượng cổ văn tự bên trong ẩn chứa phong phú ý nghĩa, thân thể ở vào tự mình bảo hộ cơ chế, trực tiếp sẽ quên. Đương nhiên, này văn tự đối với Lục Vũ mà nói tự nhiên không có bất kỳ độ khó, ở kiếp trước hắn thu thập được vô số thượng cổ đan phương đều là trở lên văn tự cổ đại ghi lại, mặc dù trọng sinh, thần hồn của hắn cường độ cũng so với hóa thần cảnh tu sĩ mạnh hơn nhiều. Trong tay hắn này trương gia thú cuốn lên ghi lại chính là một cái về vực ngoại thiên ma truyền thuyết, thế nhưng chân chính có thể tin địa phương kỳ thật cũng không nhiều, duy chỉ có trong đó lời nói, vực ngoại thiên ma trong thân thể tự thành thế giới, vô cùng quảng đại, cực kỳ huyền diệu. Lục Vũ thấy được điểm này, kết hợp hắn từ Cửu Khô Đại Tôn Trô đó thu hồn có được tin tức, đại khái trên có thể xác định, vực ngoại thiên ma này từng người trong cơ thể đều có một cái độc lập không gian, hơn nữa cái không gian này mười phần quảng đại, thậm chí có thể xưng là thế giới. Điểm này để cho Lục Vũ hơi khiếp sợ. Dù cho vực ngoại thiên ma trong cơ thể thế giới tuy nhỏ, đó cũng là thế giới, so với động thiên tới cũng cao hơn trên một tầng thứ. Thế giới là cái gì? Đó là có được hoàn chỉnh pháp tắc có thể độc lập tồn tại vận hành động thiên không gian. Tuy Lục Vũ trong tay thiên nguyên động thiên cũng là động thiên, thế nhưng là trong đó pháp tắc lại cũng không hoàn thiện, còn cần rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo chậm rãi tăng thêm dung hợp, sau đó tài năng chậm rãi đem động thiên bên trong pháp tắc bổ sung hoàn chỉnh. Thế nhưng ngẫm lại cũng biết, thiên địa đại đạo pháp tắc vô số, chân chính ẩn chứa một mảnh hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc kỳ chân kia một cái không phải là kinh thiên động địa chí bảo, căn bản cũng không phải hắn có thể đơn giản nhúng chạm. Mà những cái kia chi ẩn chứa bộ phận thiên địa đại đạo pháp tắc chân quý bảo vật cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, muốn thu thập đủ toàn bộ, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Lục Vũ thật dài thở hắt ra, vực ngoại thiên ma này trong cơ thể lại có thể đản sinh một cái thế giới, tuy thế giới này khả năng cũng không phải ra thu cuốn lên theo như lời như vậy hoàn chỉnh, có thể nếu như có thể vận dụng cải tạo, kia có thể nói là cho Lục Vũ tiết kiệm vô số thời gian. Hơn nữa, tuy hắn không biết thiên chi cảnh đệ nhị cảnh về sau đến cùng đều có cảnh giới gì, thế nhưng vực ngoại thiên ma trong cơ thể đản sinh thế giới vẫn không khỏi để cho hắn suy đoán, có phải hay không tương lai tại đạt tới thiên chi cảnh, cũng sẽ có một cái cảnh giới để cho tu sĩ trong cơ thể đản sinh một cái thế giới. Ý nghĩ này tuy thoạt nhìn hoang đường, thế nhưng ngẫm lại những thiên chi cảnh đó đại năng mạnh mẽ uy năng, chưa hẳn liền không phải là không có khả năng, thậm chí tính khả năng vô cùng to lớn. Vừa nghĩ như thế, nếu là có thể đem vực ngoại thiên ma này trong cơ thể thế giới luyện hóa, dù cho hiện tại không dùng được, tương lai có lẽ cũng sẽ trở thành to lớn nội tình. Ít nhất cũng có thể để cho hắn sớm biết một ít càng cao cảnh giới đại năng huyền bí. Huống hồ, nếu là thế giới này tương đối đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể đem thiên nguyên của mình động thiên cùng vật ấy dung hợp, cả hai bổ sung, cho dù pháp tắc như cũ không được đầy đủ, cũng có thể giúp nhau bù đắp một ít. Đến lúc sau tại đây cực độ tiếp cận thế giới động thiên ở trong, là có thể tự nhiên mà vậy đản sinh các loại kỳ chân dị bảo, thậm chí sinh linh. Như vậy vừa nghĩ, lấy Lục Vũ chấn định trầm ổn tính tình cũng không chỉ là chi thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng ý nghĩ này thật sự là để cho hắn đã hưng phấn lại kích động. Tuy trong chuyện này còn có rất nhiều khó khăn, bất quá chỉ cần kết quả cuối cùng có thể thực hiện, như vậy hết thể đều đáng giá. Hắn bên này nghĩ như vậy, bên kia Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương hai người thì hoàn toàn si mê say mê địa nhìn chằm chằm hắc sắc thạch cầu nhìn, khi thì thảo tự nói, khi thì lắc đầu thở dài, khi thì bốn phía đi đi lại lại, khi thì kinh hỉ không hiểu, liền phảng phất mê muội đồng dạng, hoàn toàn quên ngoại giới hết thảy. Tại quay đầu hướng xa xa nhìn lại, Lục Duy Quân không biết từ lúc nào đã đi rồi. Không đi cũng không được, lúc trước hắn còn có chút không phục, chính mình dù gì cũng là hóa thần cảnh tu sĩ, cự ly ngàn trượng ra, chẳng lẽ còn không nhìn nổi một cỗ thi thể. Thế nhưng là trên thực tế, tại Lục Vũ đem vực ngoại thiên ma thi thể thật sự lấy mang ra, hắn mới cảm nhận được loại kia ngập trời áp lực cùng vô cùng uy năng. Tuy thoạt nhìn hắn và quy chân cảnh vẹn vẹn chỉ kém một cái cảnh giới, nhưng thật muốn coi là, hắn bây giờ là hóa thần cảnh hậu kỳ, cự ly đột phá đến quy chân cảnh cự ly cũng không tính quá xa. Nhưng dù sao là một cái đại cảnh giới chênh lệch, đối mặt hắc sắc thạch cầu đã chịu đến ảnh hưởng căn bản chính là như trời với đất. Tại hắc sắc thạch cầu mới vừa xuất hiện nháy mắt, hắn liền phảng phất bị giam cầm ở đồng dạng, hơn nữa kia thạch cầu bên trong tản mát ra huy áp thậm chí có một loại muốn cho hắn quỳ lạy ý chí truyền đến, với tư cách là nhân tộc tu sĩ, với tư cách là nhất gia chi chủ, với tư cách là phụ thân của Lục Vũ, vô luận kia cái thân phận, đều làm hắn không khuất phục phục. Có thể đối mặt loại này vô cùng áp lực, hắn nghĩ chống cự đều cảm thấy vô lực, lúc này cũng mới cảm thấy, nhi tử để cho hắn ở cách xa một chút cũng không phải xem thường hắn, mà là hắn thật sự không chịu nổi. Ít nhất hắn nhìn thấy cho dù là Đỗ Huyền Thành cùng Lao Tổ Lục Thái Thương hai người tại đối mặt thạch cầu thời điểm cũng vô cùng không được tự nhiên, hơn nữa sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, hiển nhiên cũng là rất cảm thấy áp lực. Cuối cùng, Lục Duy Quân thật sự không kiên trì nổi, đành phải tiếp tục lui, một mực đẩy ra 3.000 trượng ra, loại áp lực này mới tính đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là đang nghe Lục Vũ nói, đây còn là vực ngoại thiên ma thi thể bị Lục Vũ lấy cường đại cấm pháp phong ấn, tiết lộ ra ngoài uy lực còn lại, cả người đều nhất thời trở nên không xong, cũng biết mình lại tu vị trên cùng quy chân cảnh cường giả chênh lệch. Tên hôn đản này tiểu tử, biết thứ này khó như vậy làm cho, vậy ngươi sẽ chờ chúng ta đều đi, tại cùng Lao Tổ đưa ra cũng chính là, càng muốn ngay trước mặt chúng ta nói, Lao Tử với tư cách là ngươi Lao Tử, làm sao có thể không tham dự một chút. Lục Duy Quân cuối cùng mang theo vô cùng oán nghiệm, quay người lại đi xuống núi. Nếu như căn bản tham dự không vào, vậy còn lưu lại làm gì? Lục Duy Quân hiện tại thầm nghĩ tìm một chút sự tình khác làm, đem chuyện này hoàn toàn dứt bỏ, thật sự là cảm giác được chính mình bị đả kích. Vừa vặn, lúc trước Lục Vũ nhắc tới qua luyện chế thân phận lệnh bài sự tình, sau đó lập tức triệu tập mấy vị trưởng lão khác, sau đó thương lượng đứng dậy phần lệnh bài sự tình. Thứ này Lục gia vẫn luôn có, nhưng đều chỉ cho tại Lục gia có đầy đủ thân phận địa vị người, phổ thông Lục gia tộc người cũng không có, chỉ là tại gia phả trên lưu lại một danh tự mà thôi. Hiện tại, muốn cấp toàn bộ tam tài đại thế giới người, bất luận phàm nhân hay là tu sĩ, đều tạo một khối thân phận lệnh bài, lại nói tiếp đơn giản, làm lên tới lại là một kiện phân gia vô cùng chuyện khó khăn. Hơn nữa loại này tạo thân phận lệnh bài sự tình quan hệ đến Lục gia an toàn, vẫn không thể đi mời ngoại nhân luyện chế, cho nên, đối với Lục gia mà nói không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến. Gia chủ Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão tại nghị sự đại sảnh vừa thương lượng chính là 3 ngày, cuối cùng là sơ bộ xác định chấp hành biện pháp. Bất quá trong đó còn có mấy cái nan đề cờ nở phá được hòa giải quyết. Lục Vũ tự nhiên không biết Lục Duy Quân bị vực ngoại thiên ma thi thể uy áp khiến cho tâm tình phiền muộn, sau đó bỏ chạy đi nghiên cứu luyện chế lệnh bài sự tình đi. Hắn nhìn lấy hắc sắc hình cầu, suy tư về thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ít nhất từ hắn lấy được các loại tin tức bên trong xác nhận, vực ngoại thiên ma thi thể thực sự không phải là hiện tại cái dạng này, duy nhất có thể giải thích chính là, tại vực ngoại thiên ma chết thời điểm, an vị hạ xuống loại nào đó an bài, sau đó lấy bí pháp đem thi thể hóa thành hiện tại cái dạng này. Nhưng này là vì cái gì? Đây là Lục Vũ muốn biết nhất đáp án, nhất là ma tộc vậy mà có thể chuẩn xác tìm đến này vực ngoại thiên ma thi thể vị trí, cũng huy động nhân lực phái ra như thế đại quy mô tu sĩ tới phát hiện, đây tuyệt đối không phải là tâm huyết dâng trào, nhất định là sớm có dự mưu. Bởi vậy liền có thể suy đoán ra, ma tộc đã sớm biết có như vậy một cái vực ngoại thiên ma thi thể, khả năng trước kia cũng không biết xác thực vị trí, chỉ có gần nhất mới xác định, sau đó liền phái người qua. Ma thứ này cụ thể tác dụng, nghĩ đến nhất định không phải chuyện đùa. Ít nhất từ gia tộc trong điển tịch biết vực ngoại thiên ma trong thân thể thiên nhiên có sẵn tiểu động thiên thế giới hình thức ban đầu, như vậy ma tộc có phải hay không là vì muốn luyện chế một tòa động thiên nghi một la tờ, Lục Vũ lại lắc đầu đem cái này suy đoán đả đảo. Lấy ma tộc nội tình, mặc dù động thiên thế giới khó hơn nữa được, bọn họ hẳn cũng có một chút, cũng không phải là nhu cầu cấp bách, thậm chí như thế cũng căn bản không cần phái nhiều người như vậy. Đồng nhiên, Lục Vũ trong đầu một đạo linh quang chợt lóe lên, bị hắn nhanh chóng bắt lấy. Vực ngoại thiên ma trong thi thể ẩn chứa động thiên thế giới, tuy không hoàn chỉnh, nhưng lại so với luyện chế gia pháp bảo ẩn chứa quy tắc hoàn chỉnh nhiều, nhất là tại vực ngoại thiên ma này sau khi chết, kinh lịch vô số vạn năm đến bây giờ, thi thể này công pháp như cũ vận chuyển không ngớt, nó trong cơ thể động thiên pháp tắc nhất định sẽ bởi vậy trở nên càng thêm hoàn thiện, thậm chí đã hoàn chỉnh. Như vậy lấy ma tộc tài lực cùng với co cường giả, là có thể hay không đem này pháp tắc cơ bản hoàn chỉnh thế giới bổ sung đầy đủ, sau đó mở ra thành một phương thế giới, thậm chí phương này thế giới còn có thể theo thời gian trôi qua, pháp tắc bổ sung đầy đủ, có thể tự hành phát triển, cuối cùng hình thành một cái thế giới chân chính. Lục Vũ đối với ý nghĩ của mình cũng không khỏi cảm thấy tí ti chấn kinh, tuy hắn không quá tin tưởng ma tộc sẽ có lớn như vậy dã tâm cùng quyết đoán, tuy nhiên lại cũng không dám xem thường ma tộc cao tầng quyết tâm. Nếu như hắn suy đoán là nói thật, như vậy hắn thật sự là chọc đại rắc rối, ma tộc thật lớn như thế mưu đồ, bị hắn một khi phá hư, nhất định là muốn không chết không thôi. Bất quá mặc kệ như thế nào, hiện tại thứ này rơi xuống trong tay mình, khẳng định là không thể trả lại, mặc dù đổi về đi, ma tộc chấm dứt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại trọng yếu nhất hay là ngẫm lại, như thế nào lợi dụng vật ấy, đem tu vi của mình chiến lược đề thăng đi lên, hảo ứng đối ma tộc kế tiếp có khả năng trả thù.